Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạnh giọng hỏi, Trắng Phong Vân, ta hỏi ngươi, ngươi đem Chu Thiên Sư bắt đi nơi nào? Nhanh chóng đem hắn giao ra. Lâm Hiên âm thanh âm lúc vang lên, chung quanh những người kia đều mộng, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là mí mắt cuồng loạn, mặc dù bọn hắn vô cùng muốn động thủ, thế nhưng là đối mặt chân thần, căn bản không có sức hoàn thủ a, hiện tại bọn hắn chỉ có thể chịu đựng. Không nghĩ tới, Lâm Hiên cây vốn không muốn nhẫn, trực tiếp đi ra, chất vấn chân thần, giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, có người chấn kinh, có người cười lạnh, càng có người cảm thấy, Lâm Hiên chết chắc, không biết sống chết. Bạch Thần nhất tộc người thì là vô cùng phẫn nộ, muốn chết. Lâm Vô Địch, ngươi dám chất hỏi chúng ta lão tổ, ngươi có tư cách cùng chúng ta lão tổ đối thoại sao? Bọn hắn thật tức điên. Lâm Hiên căn bản không để ý tới, hắn gắt gao tiếp cận Trắng Phong Vân, lạnh giọng hỏi, ngươi điếc sao? Ta đang hỏi ngươi, trả lời ta. Thanh âm của hắn như thiên lôi vang lên. Trắng Phong Vân nguyên lai căn bản không có ý định để ý tới, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà không biết sống chết khiêu khích hắn, đã dạng này hắn không ngại đưa đối phương xuống địa ngục. Hắn có chút xoay đầu lại, trong ánh mắt kia đột nhiên bộc phát ra một tia ngọn lửa màu trắng, cái này là linh hồn chi hỏa, một khi bị bao phủ, chân thần phía dưới tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, Hiên ca cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nàng lao đến, trên thân bộc phát ra ngập trời cổ phượng lực lượng. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người. Mặc dù đối mặt chân thần, bọn hắn hoảng sợ run rẩy, thế nhưng là bọn hắn hay là kiên định đứng tại Lâm Hiên bên này. Từng đạo tuyệt thế thần thông bộc phát, vô dụng, sâu kiến chính là sâu kiến. Bạch Thần nhất tộc những người kia đều cười lạnh, Trắng Phong Vân trong mắt càng là mang theo một tia khinh thường, những người này cộng lại cũng đỡ không nổi hắn một chút. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, nhưng là hắn cũng không e ngại, hắn sở dĩ dám ra đây khiêu chiến cũng là bởi vì hắn có át chủ bài. Hắn xuất ra Thiên Đế Ngọc Bội. Chương 7069, ngũ đại chân thần liên thủ. Lâm Hiên khiêu chiến chân thần, để không ít người đều ngốc, đây là muốn nghịch thiên nha. Trắng Phong Vân đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương liền xem như tuyệt thế thiên tài, lại như thế nào, ở trước mặt hắn, chẳng qua là một con kiến nhỏ. Lạnh hừ một tiếng, linh hồn lực lượng, hóa thành tuyệt thế linh hồn chi kiếm, hung hăng chảm xuống dưới. Giờ khắc này, Phong Vân biến ảo, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn muốn dập tắt. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, công kích như vậy, bọn hắn liên thủ cũng ngăn không được nha. Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, thậm chí đứng ở nơi đó căn bản không có né tránh. Hắn thúc động thủ bên trong Thiên Đế Ngọc Bội, oanh một tiếng, xa xa vực sâu, bộc phát ra hào quang sáng chói. Cái kia kim sắc cửa, nở rộ quang huy, hóa thành vô số kim sắc thần kiếm, xuyên thủng đất trời, vậy mà hướng thẳng đến bên này, giết tới đây, cùng linh hồn chi kiếm đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiên địa vỡ vụn, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này chấn lui ra ngoài, liền ngay cả Trắng Phong Vân cũng là sững sờ. Vực sâu lực lượng, tại sao lại công kích hắn? Sau một khắc, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là toàn lực ứng đối cái kia kim sắc cửa. Lão tổ tông, trước cướp đoạt Thiên Đế chi huyết đi. Chung quanh Bạch Thần U tộc những người kia cũng là nhanh chóng nói, bây giờ cái khác chân thần còn chưa tới đến, đây là cơ hội tốt nhất. Trắng Phong Vân gật gật đầu, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, một cái đại thủ dò xét ra ngoài, cái bàn tay này là từ trong ánh mắt của hắn vươn ra, là linh hồn chi thủ, cực kỳ kinh khủng, bắt hướng về phía trước thời điểm, hư không tại chôn vùi, một chưởng này, thật là quá khủng bố. Phía trước kim sắc cửa, nở rộ thần bí quang mang, tiến hành ngăn cản, hóa thành một phương màn trời, kia tuyệt thế thần tọa, đồng dạng bộc phát ra khí tức kinh người, càng quan trọng chính là, thiên địa chi huyết bắt đầu chuyển động, nó nhảy một cái động, một cỗ phá diệt bát hoang lực lượng, tịch cuốn đi ra, linh hồn đại thủ bị ngăn trở. Trắng Phong Vân nhướng mày, hắn quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, phía trước bộc phát ra tuyệt thế đại chiến. Còn lại mấy cái bên kia người, đều lùi đến nơi xa, cấp bậc chân thần chiến đấu, một tia lực lượng, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Một lát sau, Trắng Phong Vân vẫn không có ra, ngận hiển nhiên, hắn không có đắc thủ, cái này khiến Bạch Thần nhất tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trắng Phong Vân, ngươi không được, để cho ta tới. Ngay lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo âm thanh vang dội, thanh âm này một vang lên, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, lục địa thần tiên phía dưới người, thân thể đều vỡ ra. Thật đáng sợ nha, một thanh âm, tựa hồ có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, những cái kia lục địa thần tiên, đồng dạng cũng là hoảng sợ chi cực, lại là một cái chân thần tiến đến, mà lại, cái này chân thần lực lượng cực kỳ khủng bố, Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt hắn hướng phía nơi xa nhìn lại. Hắn trông thấy nơi xa, có bốn đạo tiên khí đang tràn ngập, sau đó hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Vô song tiên khí, hắn chau mày, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên. Chẳng lẽ, là vô song lực vương? Trời xanh nha, hắn là thần bảng thứ nhất, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy đối phương về sau, sắc mặt đại biến, không tốt, đối phương sau khi đến, Trắng Phong Vân chỉ sợ cũng có áp lực. Vô song lực vương xuất hiện giữa thiên địa, hắn hướng phía trước đi đến, bước ra một bước, phía dưới sơn hà, liên miên vỡ vụn, vô tận hư không vỡ ra, một bước tối sầm động, hắn liền phảng phất tuyệt thế thần linh, từ viễn cổ đi đến nhân gian, hắn nhanh chân hướng phía trước vực sâu vọt tới, rất nhanh, thân ảnh của hắn bị đầy trời kim quang bao phủ, phía trước phát ra chấn thiên thanh âm, vô song lực thần xuất thủ, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, đồng thời, còn có Trắng Phong Vân gầm thét thanh âm, ngươi dám cùng ta tranh? Hai người lai lịch đều bất phàm, một cái đến từ thần tộc, một cái đến từ tiên tộc, hai người cũng đều là chân thần, xếp hạng cũng vẻn vẹn chênh lệch một vị, không ai phục ai, giờ phút này, hai người đều chằm chằm bên trên thiên đế chi huyết, hai người bọn họ động thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, đầy trời kim sắc quang mang, tựa hồ cũng bị xé nát, xuất hiện từng đạo vết rách, mọi người thông qua vết rách, nhìn về phía cảnh tượng bên trong, bọn hắn rung động, ao ước, đây chính là thật lực lượng của thần sao, quá cường đại, giữa thiên địa. Vô tận hỏa diễm tràn ngập bát phương, phảng phất hóa thành một phen hỏa diễm thế giới, từ bên trong, một đầu to lớn hỏa diễm thân ảnh, mở ra cánh, che đậy cửu thiên, lại có cấp bậc chân thần lực lượng đến, vô số người chấn kinh, Vũ Hóa Tiên chiều người cười, đây là Chu Tước chân thần, nàng đi tới về sau, mang theo vô tận thần hỏa chi lực, thẳng hướng phía trước thiên đế chi huyết, một bên khác, vô tận lôi đình tràn ngập, lôi viêm chân thần, đồng dạng xuất hiện giữa thiên địa, mang theo phá diệt vạn vật lực lượng, hắn nhanh chóng lao đến. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới tuyệt thế thần tòa trước mặt, một quyền nổ vang phía trước, cả phiến thiên địa nháy mắt liền vỡ ra, cùng lúc đó, thiên địa tối sầm xuống, một vầng trăng hiện ra, đây là một vòng màu đen mặt trăng, mang theo một cỗ băng lãnh chi cực khí tức, phảng phất diệt thế cối say, muốn nghiền ép bát phương, đêm tối chân thần cũng tới, nàng mang theo vô tận nguyệt chi lực lượng, giết tới, ngũ đại chân thần đồng loạt ra tay, công kích thiên đế chi huyết, tất cả mọi người nín thở, cuối cùng ai có thể có được thiên đế chi huyết đâu. Bọn hắn không rõ ràng, thần vực bên này, ám hồng thần long bọn hắn, vô cùng nóng nảy, đấu chiến thần còn không có đến a. Lâm Hiên cầm thiên đế ngọc bội, hắn trầm thanh thuyết nói, ta sẽ không để cho những người này đạt được, hít sâu một hơi, hắn đem lực lượng đánh vào đến thiên đế trong ngọc bội. Thiên đế ngọc bội nở rộ cực kỳ kinh khủng quang mang. Sau một khắc, phía trước thiên đế chi huyết tựa hồ cảm ứng, đung đưa kịch liệt, từng đạo huyết sắc khí tức tràn ngập, nắm đấm này lớn thiên đế chi huyết, bắt đầu biến hóa. Cuối cùng hình thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, ngồi tại cái này trên thần tọa, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, vô cùng hư ảo, thế nhưng là, một khi ngưng tụ hình thành bóng người, một cỗ ngập trời lực lượng, liền tịch cuốn đi ra, đây là siêu việt hết thảy lực lượng, phía trước chiến đấu ngũ đại chân thần, như bị sét đánh bọn hắn nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Các loại thật thần chi huyết, vẩy xuống thiên địa, Trắng Phong Vân sau lui ra ngoài, trong ánh mắt che kín tơ máu, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt chi cực. Lão tổ, bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này đều điên, bọn hắn lão tổ tông, vậy mà thụ thương sao? Không, làm sao lại cái dạng này? Vô song lực thần cũng sau lui ra ngoài, trên nắm tay, vậy mà xuất hiện mấy đạo lớn vết rách, ngay cả hắn bạch cốt đều hiện lên ra, lực lượng thật mạnh, vô song lực vương trong đôi mắt, bộc phát ra kinh người quang mang, đây là thiên đế lực lượng, trừ hắn ra, Chu Tước chân thần, Lôi Viêm chân thần, cùng Hắc Nguyệt chân thần, đều thụ thương, bọn hắn thối lui đến hậu phương. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, càng xa xôi đứng, mọi người một mảnh xôn xao, ngũ đại chân thần liên thủ, đều bắt không được một giọt thiên đế chi huyết sao, ngược lại bị thiên đế chi huyết bị đả thương, quá bất khả tư nghị, vậy chân chính thiên đế, phải khủng bố đến mức nào, có thể hay không một cái tay, liền có thể chụp chết ngũ đại chân thần. Lục soát chó, chương 7070, thiên đế thân ảnh, thần vực bên này người, đồng dạng chấn kinh, ám hồng thần long bọn hắn, thì là tiếp cận Lâm Hiên ngọc bội trong tay nói, tiểu tử. Đây là ngươi ngưng tụ hình thành sao? Lâm Hiên lắc đầu, ta không làm được đến mức này, hẳn là ngọc bội kia, cùng thiên đế chi huyết sinh ra cộng minh, bất quá, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, cái này ngũ đại chân thần, cũng đừng nghĩ đạt được thiên đế chi huyết. Lâm Hiên cười, ở trong đó, có ba cái chân thần cùng thần vực đều có thù, hắn tự nhiên không hy vọng đối phương đạt được, phía trước, ngũ đại chân thần cũng không cam lòng, tuyệt thế thiên đế chi huyết a, ngay tại trước mặt, chỉ cần có thể đạt được, bọn hắn thực lực liền có thể đột phi mãnh tiến. Thậm chí có thể siêu việt chân thần cảnh giới, bọn hắn làm sao lại từ bỏ đâu? Năm người lần nữa liên thủ, giết ra ngoài, vô song lực thần lạnh giọng quát, xuất ra tuyệt học mạnh nhất, không muốn lại giữ lại, gầm lên giận dữ, hắn khí tức trên thân không ngừng bộc phát, khí tức của hắn còn tại tăng lên, chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, mau trốn, phía dưới còn lại mấy cái bên kia người, phát như điên đào tẩu, bọn hắn chạy trốn tới chỗ xa hơn, sau đó, ngũ đại chân thần muốn liều mạng, gỗ lực lượng này, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, Lâm Hiên chờ người của thần vực, cũng là nhanh chóng lui lại, ở nơi đó, chỉ để lại năm thân ảnh, vô song chi lực, vô song lực thần điên cuồng gào thét. Trong mắt của hắn chán phóng vô tận quang mang, ngập trời tiên khí, vờn quanh tại bên cạnh nàng, mặc dù hắn là tiên tộc người, nhưng là, hắn lại danh xưng lực thần, là bởi vì, hắn đã từng cũng muốn đem tiên khí cùng thần hỏa, ngưng tụ hình thành một loại sức mạnh, bất quá, về sau hắn thất bại, nhưng hắn lại không chịu buông vứt bỏ, những năm gần đây, hắn cũng một mực tại nghiên cứu, cho nên, hắn đặt tên là lực thần, hắn cũng không có cô phụ cái danh xưng này, hắn lực lượng, thật là quá cường đại, vô song chi lực. Bị hắn thi triển đến cực hạn, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể phá diệt vũ trụ đi. Một bên khác, Trắng Phong Vân đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn đem hắn bạch nhãn, cũng thi triển đến cực hạn, tại hắn trắng trong mắt, vậy mà xuất hiện năm mảnh lá cây, phía trên kia mang theo vô tận thần văn, cường đại lực lượng linh hồn, nháy mắt liền bạo phát ra, đồng dạng viễn siêu trước đó, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có cái này hai thân ảnh, một cái nặng nề như núi, một cái khác thì là thần bí như biển, hai người kia đem linh hồn cùng lực lượng phát huy tới cực điểm, đây là hai cái đỉnh phong, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, mặt khác ba cái chân thần cũng là lui về phía sau mấy bước, nói thật, cùng vì chân thần, thế nhưng là giữa bọn hắn cũng là có chênh lệch cực lớn, bọn hắn so với hai người kia phải kém không ít, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Chu Tước chân thân ngửa mặt lên trời gào thét, cánh khổng lồ múa, mang theo ngập trời thần hỏa, hóa thành vô biên hỏa diễm phong bạo, Chu Tước ấn, cả bầu trời bị chiếu sáng, ngập trời thần hỏa tại tứ phương ngưng tụ, hóa thành một phương đáng sợ thần ấn, tại cái này thần ấn bên trong, mang theo cực nóng khí tức, có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, nơi xa, Kim Ô Hỏa Thần cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đều nhanh quỳ trên mặt đất, quá cường đại, mặc dù đều là tu luyện hỏa diễm, thế nhưng là, hắn hỏa diễm, liền phảng phất phàm như lửa, ở trước mặt đối phương thần phục, Lôi Viêm chân thần, ngưng tụ hình thành một thanh Lôi Viêm thần mâu. Phía trên xoay tròn lấy vô tận sức mạnh sấm sét, về phần kia Hắc Nguyệt chân thần, ngưng tụ ra, càng thêm to lớn mặt trăng, vầng trăng kia đen nhánh vô cùng, phía trên có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, cùng Chu Tước chân thần hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, đây là một cỗ băng lãnh đến cực điểm hỏa diễm. Hắc Nguyệt chân thần đằng không mà lên, đi tới cái này to lớn Hắc Nguyệt trước mặt, hắn khoanh chân ngồi tại mặt trăng bên trong, ngũ đại chân thần thi triển năm loại tuyệt thế lực lượng. Bọn hắn lần nữa thẳng hướng phía trước, đầy trời kim sắc quang mang đều bị áp chế, năm người liên thủ, khủng bố tới cực điểm, oanh minh âm thanh âm vang lên, đem cái này tuyệt thế thần tọa cho bao phủ, xa xa những người kia, lần nữa khẩn trương lên, không biết lần này có thể hay không thành công đâu. Phía trước, tuyệt thế thần tọa phía trên, ngồi một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, dị thường mơ hồ, hắn cảm nhận được, bốn phương tám hướng truyền đến khí tức khủng bố, hắn xuất thủ, hắn nâng lên bàn tay màu đỏ ngòm, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, oanh một tiếng, toàn bộ vực sâu đều kịch liệt lắc lư, vô tận vết rách nháy mắt tràn ngập bát phương, giờ khắc này càn khôn vỡ vụn, tất cả mọi người bị bao phủ tại trong lỗ đen, đây là một loại cảm giác tuyệt vọng a, liền phảng phất bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh tại đối phương trong khống chế. Lâm Hiên trên thân xông ra kinh thiên kiếm mang, xé nát hết thảy, hóa thành một phương kiếm vực. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Diệp Vô Đạo mấy người cũng là nhao nhao phòng ngự, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế, ánh mắt của bọn hắn gắt gao tiếp cận phía trước. Không biết kia năm cái chân thần thế nào rồi, năm tôn chân thần như bị sét đánh, trong mắt bọn họ hiện ra hoảng sợ. Trắng Phong Vân cùng vô song lực thần hai người càng là đại não trống không, hai người bọn họ sau khi đi ra quét ngang bát hoang, chiếm cứ thần bảng thứ nhất, thứ hai vị trí, bọn hắn thật đúng là không có e ngại qua ai, nhưng bây giờ thì sao, tại đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm trước mặt, bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tựa hồ đối phương một trường liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Cái này trường vừa mới đập lúc đi ra, bọn hắn năm cái chân thần đánh ra tuyệt thế lực lượng cũng đã bắt đầu đang đổ nát, cái này trưởng rơi xuống, bọn hắn lực lượng triệt để hôi phi yên diệt, mà bọn hắn năm người càng là như bị sét đánh, lần này bọn hắn không chỉ là thổ huyết, thân thể vỡ ra, đơn giản như vậy, thân thể của bọn hắn thẳng tiếp bị xé thành huyết vụ, đây là trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Năm cái chân thần tê cả da đầu, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ phách lối, năm người trốn hướng năm cái phương hướng khác nhau, hóa thành năm đạo thiểm điện, xé mở hư không, trốn hướng nơi xa, oanh minh âm thanh âm vang lên, bốn phía một mảnh đen kịt, to lớn lỗ đen, còn đang hướng phía bốn phía lan tràn. Sau một kích, tất cả mọi người bị hắc ám cho bao phủ. Thẳng đến qua rất lâu, lỗ đen kia mới chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục quang minh. Xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng hoảng sợ, phảng phất tận thế đến. Những cái kia lục địa thần tiên càng là khó có thể tin, bọn hắn đến lục địa thần tiên cảnh giới đã thật lâu không có cảm nhận được nguy cơ, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn lại có chí mạng cảm giác. Chờ hắc ám biến mất về sau, những người này tranh thủ thời gian nhìn hướng về phía trước, nhất là bạch thần tộc, vô song tiên tộc, những người kia càng là khẩn trương chi cực. Bọn hắn chân thần thế nào đây? Phía trước vực sâu, trừ hào quang màu vàng óng kia bên ngoài, còn có ngập trời huyết vụ, đây đều là thật thần chi huyết, một giọt liền có thể đem bọn hắn cho đánh giết. Thật thần chi huyết nhiễm lượt vực sâu, mà tại kia vực sâu chỗ sâu, tuyệt thế thần tòa phía trên, thân ảnh màu đỏ ngòm vẫn ngồi ở chỗ đó, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy tôn này thân ảnh màu đỏ ngòm thời điểm, thần tộc tiên tộc những người này trong lòng lột bột một tiếng, bọn hắn ngốc tại nơi đó, bọn hắn biết ngũ đại chân thần thất bại. Chương 7071, đấu chiến thần đến rồi. Thiên địa năm cái phương hướng xuất hiện năm đoàn huyết vụ, từ bên trong đó nhanh chóng ngưng tụ hình thành năm đạo ảnh, chính là trước kia ngũ đại chân thần. Mặc dù bọn hắn trốn thoát, thế nhưng là bọn hắn xác thực nhận trọng thương, cho dù khôi phục thân bên trên khí tức cũng hạ xuống rất nhiều. Mọi người nhìn qua một màn này như là nằm mơ, không thể tin được ngũ đại chân thần thất bại. Năm cái chân thần đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới bọn hắn năm người liên thủ đều không có cơ hội đào tẩu sao, bọn hắn không cam tâm a. Thế nhưng là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Hắc Nguyệt chân thần một lần nữa ngưng tụ hình thành thân, sau lưng của hắn màu đen mặt trăng phảng phất như là vỡ vụn đĩa, tùy ý liều nhận, khắp nơi đều là vết rách, có rất nhiều nơi cũng đều là lỗ hổng, mười phần thê thảm. Hắn không tiếp tục nhìn về phía Thiên Đế chi huyết, bởi vì hắn biết lấy bọn hắn trước mắt trạng thái không chiếm được, bất quá tay không mà về, hắn cũng không cam chịu tâm. Ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, rất nhanh liền tiếp cận Lâm Hiên. Sau một khắc, một con màu đen mặt trăng bàn tay to phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bắt tới, không chiếm được Thiên Đế lực lượng, đạt được Lâm Hiên bên trên Đại Long lực lượng, đó cũng là lựa chọn tốt. Đáng chết, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng đại nhân, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới cái này chân thần vậy mà lại ra tay với bọn họ. Lui, mau lui lại, bọn hắn phát như điên lui lại. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm hóa thái cực, một kiếm chém ra, hóa thành một bức thái cực đồ, xoay tròn giữa thiên địa, phảng phất hai đầu dương chi long tại xoay quanh, tinh khủng kiếm đạo lực lượng ở trong thiên địa bay múa. Hậu phương, thần vực những người kia đem lực lượng đều đánh vào đến thái cực đồ bên trong. Này tấm thái cực đồ không ngừng địa biến lớn, hình thành một phương hàng rào ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Oanh minh âm thanh âm vang lên, màu đen đại đại tay quét ngang hư không, nghiền nát hết thảy, rơi vào thái cực đồ phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, thiên địa lay động, đằng đằng sát khí. Kiếm hóa thái cực đồ nhanh chóng chuyển động bên trên, mặt quang mang trở nên ảm đạm, sau đó oanh một tiếng vỡ vụn. Bất quá Lâm Hiên đám người đã chạy trốn tới hậu phương, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn chết, khinh người quá đáng nha. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, cái này Chí Tôn Đường thật là đáng chết. Chư vị, cho ta lực lượng, ta phải hóa thành rồng. Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm nhọn, hắn chuẩn bị liều mạng một kích. Về sau, thần vực những người kia cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn bên trên lực lượng cũng bay múa ra. Lâm Hiên đánh ra một đạo long hình kiếm ảnh, bắt đầu thôn phệ cỗ lực lượng này. Chung quanh những người kia chấn kinh, không nghĩ tới Hắc Nguyệt chân thần vậy mà lại đối Lâm Vô Địch xuất thủ. Xem ra song phương muốn bắt đầu một trận tuyệt thế chi chiến, Lâm Vô Địch bọn người có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải thật thần đối thủ a. Xác thực như thế, bên cạnh Nữ Hoàng đại nhân nói đến, Lâm Hiên hay là không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Trừ Chí Tôn Đường bên ngoài còn có Vô Song Lực Vương cùng Tráng Phong Vân, bọn hắn đồng dạng là chúng ta thần vực địch nhân a. Tam đại chân thần nếu như cùng một chỗ liên thủ, chúng ta ngăn cản không nổi. Lâm Hiên nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng, ba cái chân thần đúng là nguy cơ chí mạng, bất quá nếu như hắn nghĩ rời đi cũng không phải là không thể được. Hắn có được Tuyên Cổ chi địa lớn không được, mang theo những người này tiến vào Tuyên Cổ chi địa, mà lại còn có một loại biện pháp, hắn có thể mang theo những người này tiến vào vực sâu. Hắn có được Thiên Đế ngọc bội, nghĩ đến tiến vào Thiên Đế vực sâu hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như một mực nhượng bộ, chỉ sợ mấy cái này chân thần sẽ không hề cố kỵ xuất thủ, cho nên một kiếm này nhất định phải chém ra. Một bầy kiến hôi cũng muốn cùng ta tranh phong. Hắc Nguyệt chân thần lạnh hừ một tiếng, mặc dù vừa rồi một kích kia không có bắt lấy đối phương, nhưng hắn cũng không lo lắng, vừa rồi đây chẳng qua là hắn tùy ý một kích, hắn bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, phía sau màu đen mặt trăng nhanh chóng xoay tròn, vậy mà hướng thẳng đến phía dưới ép đi qua, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, vô tận hư không vỡ vụn, cái này cảnh tượng thật là quá dọa người, liền phảng phất cửu trọng thiên, rơi xuống, có thể trấn áp thế gian hết thảy, màu đen mặt trăng còn chưa tới, đã có không ít người miệng lớn thổ huyết, thần vực bên này người, sắc mặt cũng là tái nhợt chi cực, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn toàn lực thôi động đại long kiếm, liền muốn chém ra, lúc này, sau lưng của hắn hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh vung vẩy đi qua, phảng phất chỉ là phổ thông vũ khí, nhưng mà, những nơi đi qua, lại có thể vỡ vụn hết thảy. Oanh một tiếng, một kích này trực tiếp rơi vào màu đen trên mặt trăng, phát ra kinh thiên oanh minh, cái kia màu đen mặt trăng, đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, vừa mới khôi phục một chút lực lượng, cũng là nháy mắt sụp đổ, nha, hắc nguyệt chân thần đều điên, chuyện gì xảy ra a? Có người có thể đánh nát hắn màu đen mặt trăng, đến tột cùng là ai? Không đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đánh ra màu đen mặt trăng bay ngược trở về, sau đó, phân thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, hắc nguyệt chân thần ngửa mặt lên trời thổ huyết, mới ngã xuống đất, trước đó, hắn ngay tại thiên đế lực lượng bên trong thụ thương, bây giờ lần nữa bị thương, thương thế càng nặng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là được, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, một mặt rung động, Lâm vô địch, đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Đã có thể tùy tiện đả thương chân thần sao? Bọn hắn như Lâm đại địch, liền ngay cả thần tộc cùng tiên tộc người cũng là biến sắc, Vô Song Lực Vương, Trắng Phong Vân, bọn hắn đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, không đúng, không phải tiểu tử này lực lượng. Trắng Phong Vân trắng bệch trong ánh mắt xuất hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn gắt gao tiếp cận phía trước, người nào, đi ra cho ta, hắn lạnh giọng quát. Những người khác chấn kinh, chẳng lẽ không phải Lâm Hiên ra tay, là một người khác hoàn toàn sao? Đến tột cùng là ai? Bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, rất nhanh, bọn hắn liền cười, đấu chiến thần đến, vừa rồi một kích kia, là định hải thần châm công kích, là đấu chiến thần vũ khí, bọn hắn phía sau hư không vỡ ra, một tôn ảnh khoanh chân ngồi tại tường vân phía trên, trong tay hắn, có một cây định hải thần châm, phảng phất có thể định trụ càn khôn, đấu chiến thần, là ngươi, không ít tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Bỉ Ngạn bên này người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Hắc Nguyệt chân thần, càng là sắc mặt tái nhợt, hắn điên cuồng lui lại. Đấu chiến thần uy danh, hắn cũng đã được nghe nói, thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ dám chống lại một hai, nhưng là bây giờ, hắn là trạng thái trọng thương, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như không phải Trắng Phong Vân còn ở lại chỗ này. Bên trong hắn chỉ sợ đã bắt đầu trốn đi, nhưng dù vậy, hắn bị đấu chiến thần hỏa nhãn kim tinh để mắt tới. Cũng là thân run nhẹ nhẹ, đấu chiến thần sau khi đi ra, liền tiếp cận Hắc Nguyệt chân thần, hắn lạnh giọng nói, lại nhiều lần đối ta thần vực xuất thủ, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, hóa thành ngập trời đại hỏa, Tịch Quyền Cửu Thiên, Hỏa Nhãn Kim Tinh, đáng sợ hỏa diễm, như là hai vệt thần quang, nháy mắt liền liền xông ra ngoài, Hắc Nguyệt chân thần tê cả da đầu, hắn hét lớn một tiếng, phía sau vầng trăng kia sáng, nhanh chóng hạ xuống, đem hắn bao phủ, phảng phất hóa thành đại sơn, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, nhắc nhở, trình duyệt lục soát cộng có thể nhanh chóng tìm tới ngươi tại bản trọng nhìn sách. Chương 7072, Nguyệt người thống trị, tất cả mọi người mộng, bọn hắn lần nữa nổi điên lui lại, ai có thể muốn lấy được, đấu chiến thần cường thế như vậy, vừa lên đến, liền muốn đối một cái chân thần động thủ, vẻn vẹn một nháy mắt, lực lượng của hai người liền đụng vào nhau, kia khí tức kinh khủng, lần nữa càn quét bát phương, cả phiến thiên địa đều đang lay động, phía trước, vỡ vụn hư giữa không trung, truyền đến Hắc Nguyệt chân thần thê thảm thanh âm, ngận hiển nhiên, hắn không có ngăn cản được Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn nói, Phong Vân đạo hữu, xin cứu ta, hắn tại hướng Trắng Phong Vân cầu cứu, Trắng Phong Vân biến sắc, đưa tay liền muốn đánh ra công kích, nhưng mà, đấu chiến thần tốc độ càng nhanh, tại Hỏa Nhãn Kim Tinh về sau, hắn lần nữa múa định hải thần châm, hướng phía trước, hung hăng đập tới, một kích này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, liền ngay cả Trắng Phong Vân cũng là mí mắt cuồng loạn. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thủ trưởng, nghĩ thi triển tuyệt thế đồng thuật, đến tiến hành chống cự, định hải thần châm uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Một kích này, chẳng những lực lượng khủng bố, lại còn mang theo một cỗ giam cầm lực lượng, càn khôn nháy mắt bị định trụ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cảm giác, bọn hắn thân thể không thể hành động, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng vô pháp rời đi, chỉ có một đôi mắt có thể chớp động, thật đáng sợ, đây là cái gì lực lượng? Thần tộc, tiên tộc những người kia, đồng dạng tê cả da đầu, tại lực lượng như vậy phía dưới, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể chờ chết đi, đụng, phía trước lại truyền tới kinh thiên thanh âm, Hắc Nguyệt chân thần thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một đạo vết rách to lớn, một kích này đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đánh nát, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều, Hắc Nguyệt chân thần điên cuồng gào thét, Hắc Nguyệt giáng lâm, ta vì ngụt chủ, điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh vô biên khí tức tràn ngập, thiên địa tối sầm xuống, hắc nguyệt chân thần, dung hợp to lớn màu đen mặt trăng, phảng phất hóa thành nguyệt người thống trị, sau một khắc, hắn trực tiếp huyễn hóa ra vô số rên rỉ, mang theo ngập trời sát phạt khí tức, hướng thẳng đến đấu chiến thần giết tới đây, chung quanh những người kia lần nữa hoảng sợ, đầu tiên là đấu chiến lực lượng của thần, cầm giữ bọn hắn, hiện tại, cái này hắc nguyệt giáng lâm, trực tiếp bao phủ bọn hắn, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, liền xem như lục địa thần tiên, dùng linh hồn cùng ánh mắt, cũng không cách nào thấy rõ bàn tay của mình, đây là không biết sợ hãi, thật lực lượng của thần thật đáng sợ, bọn hắn chỉ có thể run rẩy. Đấu chiến thần, đừng tưởng rằng ta là dễ trêu, băng lãnh thanh âm, tại đấu chiến thần hậu phương vang lên, hắc nguyệt chân thần chẳng biết lúc nào, đã đánh tới, mà lại, hắn huyễn hóa ra ngàn vạn đạo thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng đấu chiến thần đầu lâu, đấu chiến thần y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa hồ căn bản không có né tránh, cũng không có phòng ngự, hắn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, ở trên người hắn, vậy mà xuất hiện kim sắc quang mang, thân hình của hắn bắt đầu biến lớn, phảng phất giữ tiên tề, vạn trượng thân thể, bỗng nhiên, quét sạch tứ phương, hắc nguyệt chân thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, đối phương lại còn có thần thông như vậy, hắn tranh thủ thời gian lui lại, thế nhưng là, đã tới không kịp, kia vạn trượng thân thể, đánh vào ngàn vạn mặt trăng huyễn ảnh phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắc nguyệt chân thần huyễn ảnh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, hóa thành mảnh vỡ, liền ngay cả hắn chân thân, cũng là như bị sét đánh, lần nữa thổ huyết, quá mạnh, đối phương cảnh giới thâm bất khả chắc, đêm tối chân thần mượn cỗ này lui lại lực lượng, bắt đầu thoát đi, muốn trốn, đấu chiến thần kia cao vạn trượng thân thể, cúi thấp đầu, ánh mắt rơi xuống, trực tiếp xé nát hắc ám, từng đạo lớn vết rách vỡ ra, quang minh vung rơi xuống, mọi người nhìn hướng về phía trước cảnh tượng, trợn mắt hốc mồm, cái này là bực nào cảnh tượng, một tôn cao vạn trượng cự nhân, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phảng phất trời thần đồng dạng, ánh mắt của hắn, liền như là hai vệt thần quang, nháy mắt liền xé mở một cát, không chỉ như thế, bọn hắn còn trông thấy, đối phương giơ tay lên, hòn đá kia bàn tay, nhanh chóng rơi xuống, liền như là một tòa năm ngón tay thần như núi, mang theo lực lượng vô tận, có thể trấn áp hết thảy. Hắc nguyệt chân thần phát như điên đào tẩu, thế nhưng là, lại căn bản là không có cách thoát đi, oanh một tiếng, hắn bị năm ngón tay thần sơn bên trong, trực tiếp chụp về phía đại địa, giữa thiên địa, vang lên hắc nguyệt chân thần thê thảm thanh âm, phía dưới đại địa, nháy mắt liền vỡ ra, hóa thành vực sâu vô tận, hướng phía bốn phía lan tràn, hắc nguyệt chân thần thân thể, cũng là bắt đầu vỡ vụn, một lần nữa hóa thành mưa máu, nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp thoát đi cái bàn tay này, liền phảng phất thiên chi tay, trực tiếp đem hắn nhấn tại đại địa phía trên, thậm chí muốn đem hắn ma diệt, mau cứu ta, nhanh cứu ta, hắc nguyệt chân thần thật là sợ hãi, hắn căn bản không phải đấu chiến thần đối thủ, nơi xa những người kia, nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, thậm chí, liền ngay cả chỗ tối, chí tôn điện đường những cường giả kia, cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, cứu đối phương, bọn hắn có bản lãnh này sao? Bọn hắn không có, nhưng có người lại có. Trắng Phong Vân quát lạnh một tiếng, trắng bệch trong ánh mắt, nháy mắt nổi lên hai con trời xanh đại thủ, chụp vào phía trước, một bên khác, vô song lực thần đồng dạng quát lạnh, hắn thi triển vô song chi lực, đấm ra một quyền, khai thiên tịch địa, không phải đâu, thần bảng đệ nhất đệ nhị hai đại chân thần, vậy mà liên thủ, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, thần vực những người này, cũng là biến sắc, không tốt, bọn hắn đều vì đấu chiến thần lo lắng, còn lại mấy cái bên kia người lắc đầu nói đến, cái này đấu chiến thần, chỉ sợ muốn bị áp chế, thần bảng thứ nhất cùng thứ hai liên thủ, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, trừ phi cái này đấu chiến thần là thiên đế, bằng không, căn bản ngăn cản không nổi đi, oanh minh thanh âm vang lên, hai đại thật lực lượng của thần, rơi vào năm ngón tay phía trên ngọn thần sơn, bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, kia năm ngón tay thần sơn, hơi rung nhẹ, bị vén bay ra ngoài, phía dưới hắc nguyệt chân thần, nháy mắt thoát đi, hắn kia huyết vụ thân thể, bay về phía nơi xa, các ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ. Đấu chiến thần lạnh giọng nói, thế thì lui ra ngoài bàn tay ngừng lại, mọi người cẩn thận nhìn lại, phát hiện bàn tay kia lông tóc không thương, nói cách khác hai đại chân thần liên thủ, vẻn vẹn hống lui cái bàn tay này, ngay cả một tia vết thương, đều không có tạo thành, quá bất khả tư nghị đi, cái này đấu chiến thần đến cùng cảnh giới gì, chẳng lẽ siêu việt chân thần, vô số người rung động, liền ngay cả người của thần vực, cũng là thở dài một hơi, quá tốt, đấu chiến thần quả nhiên khủng bố, mà hai đại chân thần, lại là sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn cùng thần vực đều là địch nhân, đấu chiến thần cường đại, để bọn hắn kinh hãi, bất quá, vô song lực thần cũng không lo lắng, hắn đi ra lạnh giọng nói, ngươi tuy mạnh mẽ, bước qua một bước kia, nhưng là, ta hiện tại có thể mượn trợ thiên phạt kiếm lực lượng. Đánh với ngươi một trận, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh sao? Chúng ta vừa mới ngừng chiến không bao lâu, không bằng nghỉ ngơi lấy lại sức, thần vực cùng bỉ ngạn chiến đấu, không chỉ là một hai năm, kéo dài không vài vạn năm, song phương mỗi một lần tuyệt thế đại chiến, đều các bị tổn thương, trước đó vừa mới phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến. Song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, hiện tại muốn xuất thủ lần nữa, chỉ sợ phía sau những lực lượng kia lại sắp xuất hiện hiện. Đối bọn hắn đến nói đem được không bù mất, đấu chiến thần tự nhiên cũng biết điểm này, hắn tiếp cận vô song lực thần nói đến, bọn hắn dám bắt đi Chu Thiên Sư, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Nói đến đây, đấu chiến thần kia cao vạn trượng thân thể, lần nữa bộc phát ra kim sắc quang mang, bao phủ thiên địa, chương 7073, tứ phía đều địch, thần vực nguy cơ, đấu chiến thần thanh âm vang lên, để còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu. Xem ra, cấp bậc chân thần đại chiến, liền muốn bộc phát, đối diện, Trắng Phong Vân cùng Hắc Nguyệt lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, hai người nhìn nhau, Hắc Nguyệt nói, Bạch đạo hữu liên thủ đi, đối phương khinh người quá đáng, hai người nguyên bản là thuộc về cùng một trận doanh. Chỗ giờ phút này không có chút nào do dự, liền lập tức liên thủ, oanh một tiếng, đấu chiến thần đồng dạng xuất thủ, đáng sợ bàn tay to, thẳng hướng phía trước, hai cái chân thân gầm thét, ba người đánh nhau, lực lượng kinh khủng phá diệt hết thảy, còn lại mấy cái bên kia người, toàn bộ thối lui đến hậu phương, liền ngay cả mấy cái khác chân thần, cũng là có chút lui lại, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, một trận chiến này, bọn hắn cũng không có tham dự, lúc này, vô song lực thần nhãn bên trong, lại là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Nếu như hắn tại ngay cả tay, nói không chừng liền có thể áp chế đấu chiến thần nha. Nghĩ tới đây, trên người hắn vô song tiên khí, bạo phát ra, không tốt, người của thần vực nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, Lâm Hiên càng là lạnh hừ một tiếng, hắn nắm chặt thiên đế ngọc bội, chuẩn bị xuất thủ, lúc này, Chu Tước chân thần cũng đi tới, tiếp cận vô song lực thần, hắn trầm thanh thuyết nói, đạo hữu, ta muốn khiêu chiến ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không thật sự có tư cách, trở thành thần bảng đệ nhất, cái này vừa nói. Xung quanh những người kia biến sắc, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Vũ Hóa Tiên Triều, muốn đứng tại thần vực phía bên kia sao? Kỳ thật ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, Bỉ Ngạn bên kia, đã từng nhiều lần đối Vũ Hóa Tiên Triều xuất thủ, mà Lâm Hiên cùng Vũ Hóa Tiên Triều, lúc này có rất nhiều liên hệ, đối phương trợ giúp thần vực, cũng rất bình thường, chỉ bằng ngươi, Tiểu Chu Tước, a, ngươi xác định, ngươi thật muốn đối địch với ta? Vô song lực thần cười lạnh một tiếng, một quyền liền đánh ra, không thử một chút làm sao biết, Chu Tước chân thần lạnh hừ một tiếng. Trên người hắn hỏa diễm trải rộng, nở rộ ngập trời quang mang, hắn một cái lao xuống, giết tới, cả hai đồng dạng đại chiến, duy nhất không có xuất thủ, chính là Lôi Viêm chân thần, hắn cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, giờ phút này hắn là người đứng xem, yên lặng quan sát, thần tộc cùng tiên tộc người, lại nhẫn không được, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên bọn người, đằng đằng sát khí xuất thủ, Bạch thần nhất tộc, vô song tiên tộc người, nhanh chóng lao đến, thẳng hướng thần vực, chỗ tối, Chí Tôn Điện Đường những người kia. Đồng dạng cũng là đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời, người của thần vực nhận bốn phương tám hướng công kích, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô liên tục, không tốt, thần vực chỉ sợ nguy hiểm, lần này rất có thể sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, mặc dù đấu chiến thần cường thế chi cực, lấy lực lượng một người đối kháng hai đại chân thần, trừ đấu chiến thần, thần vực những người khác căn bản ngăn không được nha, hai đại thần tộc tăng thêm cái Chí Tôn Điện Đường, ngay cả lên tay đến, thật là quá mạnh. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể ngăn cản được, chiến đi, Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền mở ra mình mắt thứ ba, phá diệt chi nhãn nổi lên, nháy mắt đánh ra một đạo phá diệt chi quang, thẳng hướng phía trước, đối diện, Bạch thần nhất tộc một lão giả, thi triển linh hồn chi kiếm, hung hăng chém tới, ánh mắt hai người, tại không trung va chạm, phát ra âm vang thanh âm, vô biên hư không bị xé nát, tên lão giả kia như bị sét đánh, vậy mà ngược lại lui ra ngoài, đáng chết, liên thủ. Hắn điên cuồng gầm thét, đối phương con mắt thứ ba, thật là thật đáng sợ, không chỉ là Hoàng Kim Sư Tử Vương, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau xuất thủ, nhưng bọn hắn đối mặt số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địch nhân, thật là nhiều lắm, trong lúc nhất thời, thần vực bên này người, toàn bộ bị áp chế, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí ngập trời, lưỡng nghi trận nổi lên, quét ngang bốn phương tám hướng. Tới gần hắn những cường giả kia, toàn bộ bị chấn lui ra ngoài, đáng chết, cái này Lâm vô địch, vậy mà cường hãn như thế sao? Mười mấy người, đều áp chế không nổi đối phương sao? Để chúng ta đến, các ngươi lui lại, gầm lên giận dữ, ba cái thông thần cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, đi tới, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, ba người vừa xuất hiện, thiên diêu địa động, ra sự quan chiến những người kia, cũng là lắc đầu thở dài, cái này Lâm vô địch chết chắc, hắn coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Ba người liên thủ, đủ để trấn áp chân thần phía dưới bất luận cái gì cường giả. Lâm Hiên nhìn về phía những người này, cười lạnh một tiếng, các ngươi xác định thật muốn động thủ. Bạch thần nhất tộc trưởng lão, ở trên cao nhìn xuống, Lâm vô địch, có phải là cảm giác rất tuyệt vọng? Yên tâm, cái này vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ bắt lại ngươi, sau đó, hảo hảo tra tấn ngươi. Vô Song tiên tộc người bên kia, cũng là lạnh giọng nói, cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, chúng ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Về phần Chí Tôn Điện đường người, không nói gì, bọn hắn đằng đằng sát khí, bọn hắn đã sớm nghĩ diệt Lâm Hiên, ba cái thông thần cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, đi tới, đánh ra một vùng không gian, đem Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ, bọn hắn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không hề động, không có chút nào đào tẩu ý tứ. Nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người muốn tới đây hỗ trợ, cũng bị Lâm Hiên cho ngăn lại, không dùng, các ngươi nghiêm túc đối phó những người khác là được, lão già này, giao cho ta, ta sẽ để bọn hắn xuống địa ngục. Lâm Hiên thanh âm nó cực lạnh thấu xương, thần tộc cùng tiên tộc người nghe xong, lại là cười ha ha, để bọn hắn cái thế cường giả xuống địa ngục, chỉ bằng đối phương căn bản làm không được. Động thủ, ba người quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, ba đạo lực lượng, mang theo sát ý vô tận, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên xuất ra Thiên Đế Ngọc Bội, ánh mắt lấp lóe, hắn thấp giọng nói, Tần Long Tượng, mượn nhờ một chút lực lượng của ngươi, mỗi ngày Đế Ngọc Bội, như mỗi ngày đế. Lâm Hiên đem cỗ lực lượng này đánh ra ngoài, giữa thiên địa, một cỗ lực lượng thần bí nổi lên, tất cả mọi người hơi sững sờ, đây là cái gì? Mà xa xa Thanh Long cùng Ma Tượng, thân thể chấn động, Thiên Đế Hậu Nhân tại triệu hoán bọn hắn, Thiên Đế Hậu Nhân, cần bọn hắn động thủ, hai người không có chút do dự nào, nhanh chóng lao đến. Tần Long Tượng cả đời đi theo Thiên Đế, Thiên Đế Hậu Nhân gặp nạn, bọn hắn làm sao lại khoanh tay đứng nhìn đâu? Thanh Long cùng Ma Tượng nhanh chóng lao đến, Thanh Long khạc nước, ngập trời lực lượng, đem Vô Song tiên tộc người trưởng lão kia cho bao phủ. Tên lão giả kia cảm giác thân thể run lên, thân thể của hắn phảng phất muốn hòa tan, mà Ma Tượng càng là khủng bố, trực tiếp thẳng hướng Bạch Nhãn nhất tộc trưởng lão. Người trưởng lão kia như chiêu sét đánh, hắn đánh xuống linh hồn phòng ngự, tiến hành ngăn cản. Ma Tượng lực lượng thật đáng sợ, trực tiếp đem linh hồn của hắn phòng ngự xé nát. Người trưởng lão này bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra a? Từ phía trên đế di tích bên trong xuất hiện một rồng một voi, bây giờ lại xuất thủ, mà lại còn đánh lén thần tộc cùng tiên tộc người, quá đột ngột, không có người dự liệu được, đáng chết. Thần tộc cùng tiên tộc người cũng là thầm mắng một tiếng, bọn hắn làm sao xui xẻo như vậy. Bọn hắn nhanh chóng né tránh, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải cái dạng này, bọn hắn tựa hồ bị để mắt tới. Chương 7074, trấn áp chân thần. Hai tôn lục địa thần tiên đều điên, bọn hắn trốn hướng nơi xa. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn rời xa vực sâu, cái này hai đầu quái vật khổng lồ liền sẽ thay nó mục tiêu của hắn. Tại trước đó, đối phương chính là làm như vậy, thế nhưng là lần này lại cũng không là như thế. Hai cái này quái vật khổng lồ tựa hồ chỉ ra tay với bọn họ, một đường truy sát, cái này khiến hai người đều điên. Bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng ngăn cản, trong lúc nhất thời đối phó Lâm Hiên tạo thành liên minh nháy mắt liền tan rã, chỉ còn lại có Chí Tôn Điện Đường một người. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Chí Tôn Điện Đường chuẩn bị kỹ càng chết sao? Hắn cũng là gầm thét, trong tay Chu Tiên kiếm hung hăng chém xuống, đem thiên địa xé thành hai nửa. Cái này một mang theo không gì không phá lực lượng, hóa thành một đầu cự long. Chí Tôn Điện Đường tên này lục địa thần tiên, tay cầm hai cái lưu tinh chùy, điên cuồng múa, phảng phất hóa thành một vùng ngân hà, cùng phía sau cự long đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên kiếm thật là quá cường thế, một về sau nghịch thiên kiếm pháp nhanh chóng phát huy ra, đánh cho người cường giả này không ngừng lui lại. Không bao lâu, hắn một cái cánh tay liền bị chém đứt, hắn ngược lại lui ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, nhận trọng thương. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, quá mạnh, Lâm Vô Địch đã có thể tùy tiện chém bị thương thông thần cảnh hậu kỳ cường giả sao? Không hổ là thần bảng xếp hạng thứ 24 tồn tại nha. Xem ra hắn leo lên thần bảng căn bản không phải vận khí mà là thực lực, khó trách hắn phách lối như vậy, trước đó dám gọi tấm chân thần. Ta nếu là có thực lực như hắn, giống hắn còn trẻ như vậy, ta cũng dám khiêu chiến a, bởi vì sau mấy vạn năm, ta chỉ sợ cũng sẽ siêu việt chân thần a. Không ít tuổi trẻ người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm ao ước vô cùng, địch nhân lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, hắn tự mình một người không phải là đối thủ a, hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên đã để mắt tới hắn, nhanh chóng đuổi tới. Giữa thiên địa đại chiến không ngừng bộc phát, kinh khủng nhất hay là chân thần ở giữa chiến đấu, nhất là đấu chiến thần cùng hai cái chân thần chiến đấu, Trắng Phong Vân cùng Hắc Nguyệt chân thần, sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm, hai người bọn họ vậy mà áp chế không nổi đối phương, thậm chí hai người bọn họ muốn thua. Oanh một tiếng, đấu chiến thần bàn tay kết ấn, hắn thi triển ra tuyệt học của hắn, đấu chiến thánh pháp, đây là hắn tự sáng tạo tuyệt học, uy lực vô tận, đánh ra về sau, phía trước hai đại chân thần không ngừng lui lại thổ huyết, hai người bọn họ bị thương lần nữa. Trước đó, bọn hắn tiến đánh tiên đế di tích, liền đã thụ thương, không phải trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, bị đấu chiến thần đấu chiến thánh pháp gây thương tích về sau. Khí tức của bọn hắn càng yếu, hơn, hai người cả người là máu, thê thảm chi cực, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, thần tộc cùng tiên tộc người, cũng không lại tiến công, bọn hắn thối lui đến hậu phương, lão tổ tông, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lão tổ tông đã lạc bại sao, người của thần vực đều hoan hô lên, quá tốt, đấu chiến thần quá mạnh, lúc này, Trắng Phong Vân trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra kinh người quang mang, xé rách hư không, thẳng hướng đấu chiến thần. Cái này là linh hồn tuyệt sát, đấu chiến thần căn bản không có né tránh, tại sau đầu của hắn, lại là xuất hiện một vệt thần quang, tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, kia thần quang quét qua, trực tiếp đem cái này lực lượng linh hồn kích thương, không chỉ như thế, Trắng Phong Vân cũng bị cái này đạo thần quang cho đánh bay ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, nhắm mắt lại, hắn kia trắng bệch con ngươi, vậy mà chảy xuống huyết lệ, linh hồn của hắn thụ thương, không, bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, Hắc Nguyệt chân thần cũng là tê cả da đầu. Nhanh chóng lui lại, thực lực của hắn, so Trắng Phong Vân yếu nhược không ít, ngay cả Trắng Phong Vân đều thụ thương, hắn càng không khả năng là đối thủ, đấu chiến thần bàn tay, lần nữa ló ra, bao phủ thiên địa, tại phía trên kia, mặc dù không có cái gì quang mang, nhưng là những nơi đi qua, lại là tồi khô lạp hủ, phảng phất trên trời nhật nguyệt tinh thần, đều muốn rớt xuống, một chưởng này, liền phảng phất năm ngón tay thần sơn, lần nữa bao phủ Hắc Nguyệt chiến thần, Hắc Nguyệt chân thần nhanh chóng ngăn cản, sau lưng của hắn vầng trăng kia sáng. Không ngừng oanh kích, muốn chống lại ở một chưởng này, nhưng mà, tại đấu chiến thần trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, phảng phất hóa thành vũ trụ, một chưởng, biến đem Hắc Nguyệt chiến thần màu đen mặt trăng đánh nát. Hắc Nguyệt chân thần như bị sét đánh, hắn lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống, lần này, đấu chiến thần không còn có cho hắn cơ hội, năm ngón tay khép lại, trực tiếp đem Hắc Nguyệt chân thần chộp vào trong lòng bàn tay. Một màn này cực kỳ rung động, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái chân thần, cứ như vậy bị trấn áp sao? Thật đáng sợ, đây là để người tuyệt vọng cảnh tượng nha. Thần vực đấu chiến thần, đến tột cùng đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ là chân thần phía trên sao? Bọn hắn không rõ ràng, Hắc Nguyệt chân thần hét thảm thiết điên cuồng. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản làm không được. Đại thủ này, vững vàng đem hắn giam cầm. Hắn xương cốt toàn thân vỡ vụn, thần huyết thuận những cái kia vết rách, không ngừng nhỏ xuống. Đấu chiến thần căn bản không để ý đối phương, mà là nhô ra một cái tay khác trưởng. Hướng phía Trắng Phong Vân bắt tới, xem ra, hắn định đem Trắng Phong Vân cùng một chỗ trấn áp, còn muốn xuất thủ sao? Quan chiến những người kia đều kinh hô một tiếng, quá rung động đi, cái này Trắng Phong Vân nếu như bị trấn áp, đoán chừng bạch thần nhất tộc phải sụp đổ, Trắng Thành nhất tộc những người kia đều điên, lão tổ, nhanh cứu lão tổ, bọn hắn trong ánh mắt, toàn bộ hiện ra thần bí lá cây bay ra, phảng phất hóa thành một viên linh hồn đại thụ, rơi xuống Trắng Phong Vân trước mặt, Trắng Phong Vân trong mắt, hiện hiện năm cái lá cây đường vân. Hắn gầm lên giận dữ, dung nhập tại linh hồn này trên đại thụ, viên kia linh hồn đại thụ không ngừng sinh trưởng, hóa thành đại thụ che trời, phảng phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa, đến chống lại đấu chiến thần bàn tay, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, Trắng Phong Vân như bị sét đánh, hắn đối bạch thần nhất tộc người nói đến, đi, đi nhanh lên, sau một khắc, hắn hai con mắt nở rộ cực kỳ hào quang sáng chói, trong đó có một con mắt bay ra, tiếp tục khống chế linh hồn này đại thụ, mà hắn chân thân rời đi linh hồn đại thụ, hướng phía nơi xa bay đi. Nơi nào đi? Đấu chiến thần quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn kia đạo thần quang càng thêm đáng sợ, đại thủ này trên lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, bàn tay vô hạn biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, đang truy kích Trắng Phong Vân. Trắng Phong Vân tê cả da đầu, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, hắn một con mắt đã bế xuống dưới, bởi vì đã không có ánh mắt, một cái khác con mắt lại là chán phóng quang huy rực rỡ, hắn cắn răng gào thét, diệt. Hắn đánh đi ra kia khỏa nhãn cầu, đột nhiên bộc phát ra quang mang, phía trên xuất hiện vết rách, liền phảng phất một vầng mặt trời vỡ ra, theo hắn vỡ ra, cả cái linh hồn đại thụ cũng là nháy mắt sụp đổ, ngập trời lực lượng linh hồn, như là uông dương đại hải, càn quét bốn phương tám hướng, không tốt, mau lui lại, quan chiến những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên đào tẩu, cỗ này linh hồn phong bạo, một khi càn quét ra, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Chương 7075, Thiên Sư Hạ Lạc. Trắng Phong Vân liều rơi một con thần mâu, lại thêm vô số tộc nhân, cho hắn cung cấp lực lượng linh hồn, hình thành diệt thế phong bạo, càn quét bát hoang, hắn rốt cục ngăn trở đấu chiến thần bàn tay, hắn mang theo dập nát thân thể, cùng tộc nhân nhanh chóng thoát đi, đấu chiến thần nhìn về phía nơi xa, cũng không có đi truy, đối phương trốn rất nhanh, đồng thời, bạch thần nhất tộc nội tình rất thâm hậu, cùng cái chỗ kia có quan hệ, Nếu như hắn tùy tiện tiến về, đối tự thân cũng rất nguy hiểm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt chân thần. Hắc Nguyệt chân thần đều dọa sợ. Trắng Phong Vân trốn đi rồi sao? Đối phương mặc kệ hắn sao? Xong, hắn rơi vào thần vực trong tay. Sao chết còn khó chịu hơn nha? Hắn vội vàng nói, tha mạng nha tiền bối. Tha mạng nha, Chu Thiên Sư ở đâu? Ta không biết ta, thật không biết nha. Hắc Nguyệt chân thần điên cuồng lắc đầu. Ta chỉ phụ trách xuất thủ. Chu Thiên Sư là bị bạch thần nhất tộc người cho mang đi, sau đó đi đâu? Ta cũng không biết, không biết, vậy ta cần ngươi làm gì? Đấu chiến thần bàn tay vừa dùng lực, lập tức, Hắc Nguyệt chân thần xương cốt toàn thân lần nữa vỡ ra. Thần huyết không ngừng nhỏ xuống, lần này, ngay cả linh hồn của hắn đều muốn triệt để vỡ vụn. Hắn dọa sợ, đối phương thật sự có năng lực giết được hắn a? Cái này đấu chiến thần quá khủng bố, thâm bất khả chắc, đừng giết ta, ta nói, Hắc Nguyệt chân thần trong mắt, hiển hiện hoảng sợ, hắn nói, đây là ta ngẫu nhiên được biết. Ta không biết có phải hay không là thật. Ta nghe nói, bọn hắn giống như đem Chu Thiên Sư đưa đến phục sinh chi địa. Nghe tới cái tên này, đấu chiến thần lông mày thật chặt nhăn lại. Chẳng lẽ, thật là cái chỗ kia? Đáng chết, bạch thần nhất tộc đến cùng muốn làm gì? Tiền bối, ta nói, ngươi có thể thả ta đi. Hắc Nguyệt chân thân cầu xin tha thứ, muốn để ta thả ngươi. Rất đơn giản, để bạch thần nhất tộc giao ra Chu Thiên Sư, ta liền thả ngươi. Cái gì? Hắc Nguyệt chân thần tuyệt vọng, đối phương tuyệt đối không thể có thể giao ra Tuần Thiên Sư. Chẳng phải là nói hắn không có cứu rồi? Đáng ghét, ta cho ngươi liều. Trên người hắn màu đen khí tức tràn ngập, tại mi tâm của hắn ngưng tụ một viên màu đen mặt trăng, vừa mới hình thành liền bị đấu chiến thần dùng hỏa nhãn kim tinh đánh nát. Đấu chiến thần bàn tay to trực tiếp hình thành một tòa năm ngón tay thần sơn, đem Hắc Nguyệt chân thần trấn áp. Chiến đấu toàn bộ đình chỉ. Chu Tước chân thần lui trở về, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn thụ chút tổn thương, bất quá hắn lại cười, Vô Song đạo hữu quả nhiên rất mạnh. Không hổ là thần bảng thứ nhất, ta lĩnh giáo. Vô Song lực thần lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không có chút nào cao hứng, thắng đối phương lại như thế nào? Trắng Phong Vân bị đánh thành trọng thương, đêm tối chân thần bị trấn áp, hắn làm sao xuất thủ? Thậm chí hắn đều gặp nguy hiểm, trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó. Về phần Vô Song tiên tộc người, đã sớm dừng tay, hiện tại duy nhất còn đại chiến, chính là Lâm Hiên cùng tên kia thông thần cảnh sau cường giả. Gã cường giả kia mười phần thê thảm. Hắn căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên không gì không phá kiếm khí, chạm trên người hắn, để hắn không cách nào khôi phục. Cuối cùng, Lâm Hiên thi triển Thái Hư Thăng Long Quyền, đem đối phương thân thể, triệt để đánh nát, đầy trời thần huyết bên trong, một đạo tàn hồn nhanh chóng thoát đi. Người cường giả này thật điên, hắn nhất định phải trốn, nhưng mà, Lâm Hiên còn có hậu thủ, Thiên Uy Long Hồn. Một tiếng gầm thét, cả phiến thiên địa đều đang lay động, giữa thiên địa, ngưng tụ hình thành một viên long đầu, mà viên này rồng trên đầu sừng rồng thì là từ đại long nhọn ngưng tụ hình thành, long đầu rơi xuống, mang theo im ắng long uy, kia sừng rồng càng là hung hăng đánh vào cái này tàn hồn phía trên. Lâm Hiên triệt để bộc phát, đại long kiếm lực lượng, đạo này tàn hồn ngăn cản không nổi, tan thành mây khói, chết sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên ngay trước mặt mọi người, giết một tôn lục địa thần tiên, mà lại là thông thần cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên, thủ đoạn này thật đáng sợ. Phải biết, cho dù là Hắc Nguyệt chân thần, hiện tại cũng chỉ là bị trấn áp, cũng không chết đi. Trước đó Trắng Phong Vân, mặc dù không có một con thần mâu, thế nhưng là, bọn hắn đều còn sống, nhưng mà Lâm Hiên vừa ra tay, trực tiếp liền muốn lục địa thần tiên mệnh nha. Cái này nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành, đoán chừng về sau sẽ có chân thần vẫn lạc. Vô Song lực thần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật nghĩ một bàn tay chụp chết đối phương nha. Đối phương uy hiếp quá lớn, đối mặt không gì không phá đại long kiếm, hắn bây giờ còn có thể dùng cảnh giới áp chế. Nhưng là lúc sau đâu? Đối phương một khi thành vì chân thần, hắn lấy cái gì áp chế? Trong mắt của hắn sát ý, càng phát lạnh thấu xương. Đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, sau đầu xuất hiện một vệt thần quang, chấn kinh thiên địa, Vô Song lực thần như lâm đại địch, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Hắn lạnh giọng quát, Vô Song tiên tộc người cũng là hoảng sợ lui lại. Đấu chiến thần cao giọng mở miệng, hắn nói, hiện tại, ta lập hạ một đạo quy củ, chân thần cấp bậc tồn tại, không e rằng cho nên đối chân thần phía dưới người xuất thủ. Nếu không, đem lại nhận ta thần vực, vĩnh viễn truy sát. Cái này vừa nói, Vô Song lực thần trên mặt, khó coi tới cực điểm, xa xa Lôi Viêm chân thần, cũng là hít sâu một hơi. Chu Tước chân thần lại là cười nói, không sai, ta đồng ý điểm này, ai dám vi phạm, cũng đem nhận ta Vũ Hóa Tiên triều truy sát. Tuần Thiên Sư sự tình, để bọn hắn mười phần cảnh giác, ai biết những này chân thần sẽ còn hay không âm thầm ra tay. Vì phòng ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh, hiện tại nhất định phải trấn nhiếp thiên hạ, cái nào chân thần dám ra tay, liền trực tiếp để hắn vẫn lạc, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ Lâm Hiên dạng này tuổi trẻ thiên tài. Bằng không, những này chân thần âm thầm lần nữa liên thủ, đối Lâm Hiên xuất thủ, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, cho dù không phải Lâm Hiên, nếu như đối Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn xuất thủ, thần vực đồng dạng không chịu nổi, thần vực tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Vũ Hóa Tiên Triều cũng có cái này lo lắng. Cho nên, bọn hắn lập tức liền đồng ý, xa xa Lôi Viêm chân thần gật gật đầu, hắn nói, ta cũng đồng ý, không có cách, hắn cũng có hậu đại. Hắn cũng không nghĩ có người âm thầm đánh lén, ngươi đây, đấu chiến thần tiếp cận vô song lực thần, yên tâm đi, chân thần phía dưới sâu kiến, còn chưa xứng để ta xuất thủ, vô song lực thần lạnh hừ một tiếng, hắn đây cũng là tán thành điều kiện này, tốt, đấu chiến thần vung tay lên, sau đầu thần quang bay ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành một đạo pháp tắc, bay về phía chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, chư ngàn vạn giới người biết tất cả đạo này tin tức, mọi người chấn kinh, cũng không ít người thở dài một hơi, xem ra, chân thần cấp uy hiếp, trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ á, chúng ta đi, vô song lực thần vung tay lên, mang theo tiên tộc người nhanh nhanh rời đi, ở lại chỗ này nữa cũng không hề dùng, bọn hắn căn bản vào không được thiên địa này di tích. Tại bọn hắn đi về sau, Vũ Hóa Tiên Triều, Lôi Viêm chân thần bọn người, cũng rời đi, thiên đế chi huyết tuy tốt, thế nhưng là bọn hắn bây giờ còn chưa có thực lực đi lấy. Đấu chiến thần cũng là nhìn về phía trước kia tuyệt thế thần tọa. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, còn không phải lúc a, đi thôi. Vung tay lên, hắn cũng mang theo người của thần vực, rời khỏi nơi này, nhìn thấy những này thần tộc tiên tộc người rời đi, còn lại mấy cái bên kia cường giả, lục địa thần tiên, đồng dạng thở dài một tiếng, cũng là nhau nhau rời đi, vực sâu phụ cận, không còn có bóng người, chỉ có cái này đáng sợ vết rách, cùng kinh khủng huyết vụ đang tràn ngập, giữa thiên địa, kia tuyệt thế thần tòa phía trên thân ảnh màu đỏ ngòm. Đột nhiên đứng lên, hắn bước ra một bước, tựa hồ muốn rời đi nơi này, cái này đột nhiên biến hóa, ngoài dữ liệu, chương 7076. Phục sinh chi địa truyền thuyết, thiên đế huyết sắc huyễn ảnh, cũng không có tiến vào kia vực sâu bên trong, mà là đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa, mênh mông trong hư không vũ trụ, rách nát khắp chốn phế tích, nơi này tường đổ, chỗ còn sót lại lực lượng, 10 phần thần bí, những cái kia vỡ vụn trên tảng đá, khắc lấy cái này đến cái khác, phù văn thần bí, liền xem như chân thần, cũng không nhất định có thể xem hiểu, nguyên bản yên tĩnh địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, hắn hạ xuống tới. Hướng phía dưới đi đến, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không biết chuyện nơi đây, bọn hắn sau khi ra ngoài, đem tin tức truyền ra, chư thiên vạn giới, đều phải biết thiên đế di tích, cùng thiên đế chi huyết tin tức, trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, thiên đế, kia là kinh khủng bực nào tồn tại, là áp đảo thần tộc cùng tiên tộc phía trên tồn tại a. Nếu như có thể đạt được máu của hắn, như vậy sẽ nhất phi trùng thiên, vô số người điên cuồng kích động, chờ bọn hắn biết, ngũ đại chân thần liên thủ, đều thất bại thời điểm. Bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng, trừ phi siêu việt chân thần tồn đang xuất thủ, có lẽ mới có thể đi, những người khác, căn bản không có cơ hội, mảnh thế giới này, cũng không phải là không có siêu việt chân thần tồn tại. Tỷ như, Tần Quảng Thành Tần Bất Hủ, cùng thần vực Hiên Viên Đại Nhân, Bỉ Ngạn Thái Thượng, đó cũng là vô thượng tồn tại, nhân vật như vậy xuất thủ, tuyệt đối có thể có được thiên đế chi huyết, nhưng mà, cái này ba tôn vô thượng tồn tại, đều không có xuất thủ, cái này khiến mọi người càng thêm nghi hoặc, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Cái này ba tôn vô thượng tồn tại, là không cần xuất thủ, vẫn là không thể xuất thủ. Thần tộc cùng tiên tộc người, sau khi trở về, cũng là lập tức thương lượng, bọn hắn sẽ không bỏ rơi, bọn hắn sẽ xuất thủ lần nữa, bọn hắn muốn xúc tích lực lượng. Một bên khác, đấu chiến thần mang theo Lâm Hiên bọn người, trở về Thượng Thanh Thành, sau khi trở về, bọn hắn thở dài một hơi, trước đó thật là quá nguy hiểm, bị thần tộc cùng tiên tộc để mắt tới, còn kém chút đụng phải chân thần công kích, còn tốt, hữu kinh vô hiểm, Lâm Hiên đạt được càng nhiều tin tức. Tỷ như phục sinh chi địa tin tức, còn có trước đó đấu chiến thần, tử ra bọn người, nhìn thấy một mảnh vực sâu, hình ảnh kia bị ghi lại, Lâm Hiên hiện tại cũng nhìn thấy, hắn lông mày nhíu chặt lên, cũng không phải là thiên đế kia phiến vực sâu, mà là cái khác vực sâu. Phục sinh chi địa là địa phương nào? Cùng phục sinh chi quả có quan hệ gì sao? Không chỉ Lâm Hiên hiếu kỳ, những người khác cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn đều nhìn về phía đấu chiến thần. Đấu chiến thần nói đến, phục sinh chi địa là cửu thiên thập địa một trong, 10 phần thần bí. Trước mắt không biết tung tích, nghe nói như thế, mọi người chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, phục sinh chi địa, cũng là cửu thiên thập địa một trong nha, quá bất khả tư nghị, bây giờ cửu thiên thập địa, đã xuất hiện mấy cái, trời xanh chi địa, cửu u chi địa, vĩnh hằng chi địa, tuyên cổ chi địa, lại thêm vận mệnh chi địa, cái này hết thảy xuất hiện 5 cái, bây giờ cái thứ 6, phục sinh chi địa cũng muốn xuất hiện sao? Phục sinh chi địa vẫn luôn tồn tại, chỉ là rất khó tìm tới, nó liền cùng vận mệnh chi địa đồng dạng. Tuyệt đại bộ phận người, hẳn là không vào được, cái này Bạch Thần nhất tộc, có lẽ có tiến vào phục sinh chi địa mấu chốt, không biết bọn hắn tại sao phải mang đi Chu Thiên Sư. Thậm chí có khả năng, cái khác những thiên sư kia biến mất, cũng cùng phục sinh chi địa có quan hệ. Đấu chiến thần cau mày nói, sau đó, liền tìm kiếm phục sinh chi địa manh mối đi, mà lại, muốn nhìn chằm chằm Bạch Thần nhất tộc, nếu như bọn hắn hạch tâm thiên tài cùng cường giả ra. Chúng ta lập tức xuất thủ, chúng ta muốn thu lấy trí nhớ của bọn hắn, đạt được liên quan tới càng nhiều phục sinh chi địa tin tức. Cóc nói, không bằng chúng ta trực tiếp liên hợp Vũ Hóa Tiên Triều, trực tiếp giết tới Bạch Thần nhất tộc, hắn mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn cản không nổi công kích của chúng ta a. Nhưng mà, đấu chiến thần lại là lắc đầu nói, không nên khinh cử vọng động, Bạch Thần nhất tộc không đơn giản, Bạch Thần nhất tộc thuộc về Chí Tôn Điện Đường, ta sao cảm giác Chí Tôn Điện Đường có chân chính Chí Tôn còn sống, Chí Tôn rất lợi hại phải không? Ám Hồng Thần Long bĩu môi, không phải so chuẩn đế mạnh một chút sao? Còn không bằng đại đế đâu, nhân vật như vậy, chúng ta bây giờ còn đừng sợ hắn, kia không phải chân chính Chí Tôn a, chỉ là mọi người lên một cái xưng hào, chân chính Chí Tôn, kia là siêu việt hết thảy tồn tại, là phi thường đáng sợ. Đấu chiến thần rõ ràng biết rất nhiều, Lâm Hiên cũng là nói đến, ta cũng biết một chút tin tức, hắn đem Tòng Long Nữ, còn có Thẩm Thương Sinh nơi đó đạt được tin tức, đều nói ra, mọi người nghe xong chấn động vô cùng, thiên sư lại còn có dạng này lai lịch, cùng Cửu Thiên Thập Địa bên trong Cửu Thiên, có quan hệ sao, quá bất khả tư nghị, Cửu Thiên đến cùng là cái gì, đế tôn trước đó đã từng bị Thái Thượng đánh bại qua, còn ám sát, thật ra, Thái Thượng như thế khủng bố sao, một cái tên là Chí Tôn Ngọc tồn tại, chính là gia hỏa này khai sáng Chí Tôn Điện Đường sao? Lâm Hiên mang tới tin tức, thật là quá rung động, để Hoàng Kim Sư Tử Vương, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, rất là chấn kinh, liền ngay cả đấu chiến thần, cũng là ánh mắt lấp lóe, ngận hiển nhiên, có chút tin tức, ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm, phiến thiên địa này, so với các ngươi tưởng tượng muốn thần kỳ, đừng nói phục sinh chi địa, vẻn vẹn trời xanh chi địa, liền có rất nhiều nơi, còn đang ngủ say bên trong, bọn hắn căn bản cũng không có xuất hiện, trời xanh chi địa, cũng có thần tộc tiên tộc, thậm chí số lượng so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Nhưng là, bọn hắn sẽ không xuất hiện, liền không nói được rồi. Trời xanh chi địa, cũng có thần tộc sao? Mọi người nghe xong, lần nữa chấn kinh, xác thực như thế, trời xanh chi địa vô cùng rộng lớn. Trước mắt, mọi người chỉ là tại mấy cái trọng yếu cổ thành ở giữa hoạt động. Về phần những địa phương khác, bọn hắn cũng dò xét qua, nhưng là, bay thẳng đến không đến cuối cùng. Bây giờ đấu chiến thần nói như vậy, mọi người mới càng phát giác, cái này Cửu Thiên Thập Địa, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có rất nhiều bí mật cần bọn hắn đào móc, sau đó, Lâm Hiền lại đem hắn tại Thiên Đế di tích bên trong một chút kinh nghiệm. Nói ra, mọi người nghe xong, lần nữa chấn động vô cùng, bên trong vậy mà ngủ say nhiều cao thủ như vậy, thậm chí, còn có chân chính thần long nhất tộc cường giả, bị vây ở nơi đó, bên trong còn có một tôn tiên tháp, đây chính là Thiên Đế vũ khí nha, đến đáng sợ đến mức nào, thật nghĩ vào xem nha, Cóc kích động nhảy dựng lên, đấu chiến thần nói đến, yên tâm, có cơ hội, ta nghĩ cái khác mấy phe thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định còn sẽ ra tay, chờ thật phá vỡ, chúng ta lại đi vào cũng không muộn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hiện tại còn có những chuyện khác phải làm, vung tay lên, Tuyết Kỳ xuất hiện tại hư giữa không trung, hắn nhíu mày nói, Tuyết Kỳ trạng thái vô cùng không thích hợp, tiền bối, ngươi giúp ta xem một chút. Đấu chiến thần nhìn về phía đối phương, lông mày thật chặt nhăn lại, thông thần cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Cảnh giới bất ổn, sử dụng bí pháp lực lượng, tiêu hao quá độ. Đấu chiến thần kinh khủng cỡ nào, một nháy mắt, hắn liền phát hiện mấu chốt của vấn đề, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là kinh ngạc, cái gì, Tuyết Kỳ đã tới thông thần cảnh hậu kỳ sao, cái này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi. Chương 7077, Thiên Phượng, Tuyết Kỳ đến tột cùng thi triển bí pháp gì, Lâm Hiền cũng không rõ ràng lắm, nghĩ tới nghĩ lui, phải cùng Cửu Âm thần thể có quan hệ. Đấu chiến thần ánh mắt lấp lóe, hắn nói, nhìn ra được, nàng bản thân băng phong, hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Bất quá, lực lượng của nàng tiêu hao quá nhiều, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó tỉnh lại, muốn khôi phục, cũng không rất dễ dàng, ta cũng không tinh thông khôi phục chữa thương, ngươi có thể dùng ngươi chữ giai kiếm, khôi phục thử một chút. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn chữ giai kiếm, có thể nháy mắt khôi phục thương thế, hít sâu một hơi, hắn đem chữ giai kiếm đánh ra, lạnh thấu xương kiếm quang vờn quanh tại Tuyết Kỳ trên thân. Kiếm khí này, mang theo cực kỳ thần bí mà cường đại sinh cơ, bao phủ Tuyết Kỳ, tất cả mọi người mong đợi, nhưng mà Tuyết Kỳ cũng không có tỉnh lại, làm sao lại cái dạng này? Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, chẳng lẽ chữ giai kiếm lực lượng không đủ sao? Không phải, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hắn nói, Tuyết Kỳ tổn thương cũng không phải là phổ thông tổn thương. Nàng cũng không phải là sinh mệnh sói mòn, cũng không phải khí huyết khô bại, mà là một loại đại đạo bên trên tổn thương, hẳn là tu luyện qua tại vội vàng, lấy đến tại đạo tâm của mình bất ổn, thần đạo có thiếu hụt hãm, loại này tổn thương, chữ giai kiếm là không cách nào chữa trị, những người khác cũng là không có cách nào, dù sao loại này tổn thương quá hiếm thấy. Đấu chiến thần nói, đan thần tông, tinh thông luyện đan, bọn hắn có một ít, từ viễn cổ lưu truyền tới nay đan phương, 10 phần thần kỳ, đi đan thần tông nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch gì. Đan thần tông nha, Lâm Hiền nghe xong, nhãn tình sáng lên, đúng thế, hắn còn nhận biết đan thần tông Khổng Tước đan thần A. Hắn chuẩn bị tiến về đan thần tông nhìn xem, Khuynh Thành, đi theo ta cùng đi chứ. Lâm Hiền nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, hắn đã rất lâu không cùng đối phương cùng một chỗ, Mộ Dung Khuynh Thành lại là lắc đầu, nói, không được nha, Hiền ca, ta gần nhất có những chuyện khác, Phượng Hoàng nhất tộc, phát hiện một chút thiên phượng manh mối, ta chuẩn bị đi xem một chút, Phượng Hoàng nhất tộc, đó cũng là thần thú, đã long tộc có thần long nhất tộc, kia Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là cũng có thần tộc, cho nên, Phượng Hoàng nhất tộc, liền bắt đầu tìm kiếm càng thêm cổ lão Phượng Hoàng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng rất muốn ở tại Lâm Hiền bên người. Song phương thật lâu không gặp, thế nhưng là bởi như vậy, nàng liền không có biện pháp giúp trợ Lâm Hiền, mấy lần trước chiến đấu, nàng đều không giúp đỡ được cái gì, Tuyết Kỳ hiện tại đều đã trở thành thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, nàng bị rơi xuống quá xa, Nhan Như Ngọc cũng đang bế quan, toàn lực tu luyện âm u tiên quyết, mà nàng lại một mực đình chỉ không tiến, mặc dù có cổ phượng một chút thần thông, thế nhưng là, so với Lâm Hiền những người này đến, vẫn là phải lạc hậu rất nhiều, lần này, tìm tới thiên phượng manh mối. Mộ Dung Khuynh Thành nhất định sẽ không bỏ qua, nàng chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể tốt hơn ở tại Lâm Hiền bên người. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta để Tiểu Bạch bồi tiếp ngươi. Nói xong, Lâm Hiền từ tuyên cổ chi địa bên trong, đem Tiểu Bạch bắt ra, ở tại Khuynh Thành bên người. Ngoan một điểm, ê a, biết rồi, Tiểu Bạch đỉnh lấy tụ bảo bồn, vừa nghe nói muốn đi tìm cái gì di tích bảo bối. Lập tức mắt to nháy nha nháy, nó tại tuyên cổ chi trong đất, mặc dù có không ít thiên tài địa bảo, thế nhưng là quá nhàm chán. Bởi vì tuyên cổ chi địa vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều nơi nó không thể đi, Lâm Hiền chi đi trước thiên đế di tích cũng tương tự nguy hiểm, Tiểu Bạch một chút cũng không phát huy ra được tác dụng nha. Bây giờ rốt cục có thể đi theo Mộ Dung Khuynh Thành đi tìm bảo, tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Về phần cổ tam thông, Diệp Vô Đạo bọn người cũng muốn tu luyện cổ kinh, bọn hắn đều là thiên đế hậu nhân, tại kiến thức đến thiên đế thực lực về sau, bọn hắn vô cùng kích động, xem ra thiên đế cổ kinh còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào móc nha. Bọn hắn tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn nha, tất cả mọi người lại lần nữa nổi điên tu luyện, Cóc cùng Ám Hồng Thần Long hai người, ngược lại không có chuyện gì, nhất là Cóc, hiện tại đã hoàn toàn đánh xì dầu, hắn quyết định ở tại Lâm Hiền bên người, đi theo tiểu tử này, có kỳ ngộ a. Ba người thân hình thoát một cái, lần nữa rời đi Thượng Thanh Thành, Ám Hồng Thần Long chế tạo một tòa trận pháp, trong hư không phi hành, Lâm Hiền xuất ra Long Tượng Quyết, hắn chuẩn bị lĩnh hội, lúc trước hắn cũng nhận được Âm U Tiên Quyết. Cái này Âm U Tiên Quyết mặc dù là uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không thích hợp hắn, Lâm Hiền chỉ là lĩnh hội hiểu rõ một chút, ấn chứng với nhau một chút đại đạo, cũng không có quá nhiều tu luyện, cái này Long Tượng Quyết vô cùng thích hợp hắn, Lâm Hiền chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một chút cái này thần tuyệt. Lúc trước hắn tu luyện qua Long Tượng Công, từng có rất tốt cơ sở, đang tu luyện lên cái này Long Tượng Quyết đến, quả thực là làm ít công to. Long Tượng Quyết tổng cộng chia làm 5 tầng, Lâm Hiền rất nhẹ nhàng liền đến thần quyết tầng thứ nhất. Rất nhanh hắn liền bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng, Lâm Hiền bên này, tiến về đan thần tông thời điểm, cái khác những cái kia thần tộc tiên tộc, cũng đều là nhau nhau trở về, bọn hắn ra thời điểm, hăng hái, cảm thấy lần này, có thể có được thiên đế bảo bối, thế nhưng là lúc trở về, lại như chó nhà có tang, cực kỳ chật vật, Chí Tôn Điện Đường người bên kia hoảng sợ cực, bọn hắn Hắc Nguyệt chân thần, lại bị người cho trấn áp sao, trong lúc nhất thời, rắn mất đầu, Chí Tôn Điện Đường những người khác, dọa đến hoảng sợ chi cực, bọn hắn cũng không dám lại tùy ý ra ngoài. Đều nhau nhau tìm một chỗ, trốn, sợ người của thần vực tìm bọn họ để gây sự. Bạch thần nhất tộc tình huống cũng không tốt, mặc dù Trắng Phong Vân cũng không có vẫn lạc, thành công chạy về, thế nhưng là, hắn mất đi một con mắt. Bạch thần nhất tộc là đồng thuật gia tộc, hai con mắt, đó chính là thần lực nơi phát ra. Hiện tại mất đi một con, đối Nguyệt Trắng Phong Vân đả kích quá lớn, cho dù cái này Trắng Phong Vân vết thương trên người tốt. Lực lượng cũng vô pháp khôi phục đỉnh phong, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, đây đối với một cái chân thần đến nói. Là đả kích chí mạng, Trắng Phong Vân trở về sau, tức giận đến gào thét, toàn bộ Bạch Thần nhất tộc, không khí ngột ngạt tới cực điểm, vô số người tê cả da đầu, những đệ tử trẻ tuổi kia, càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, phát như điên nghĩ biện pháp, muốn khôi phục Trắng Phong Vân cái thứ hai con mắt, đáng chết đấu chiến thần, đáng chết thần vực, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, Trắng Phong Vân điên cuồng gào thét, thù này hắn nhất định sẽ báo, Bỉ Ngạn bầu không khí, đồng dạng vô cùng kiềm chế. Lần này bọn hắn lại không công mà lui, còn tốt, lần này, bọn hắn thương vong là nhẹ nhất, bởi vì bọn hắn cũng không có trực tiếp cùng thần vực khai chiến. Mặc dù vô song lực thần thụ chút tổn thương, nhưng là, cũng không bị đến căn bản, chỉ cần đem tổn thương khôi phục, liền có thể trở lại đỉnh phong, nhưng mà, vô song lực thần lại không nghĩ như vậy nha, mặc dù hắn hiện tại là thần bảng thứ nhất, nhìn xem cao cao tại thượng, áp đảo chúng thần phía trên, nhưng mà, tình huống chân thật, thật là như vậy sao? Một cái đấu chiến thần, để hắn như lâm đại địch, hắn đánh thắng được đấu chiến thần sao? Chỉ sợ cái này đáp án, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn chưa vừa lòng với đó, hắn nhất định phải tiến thêm một bước, thậm chí, tại chuẩn bị bên trên kia cực kỳ trọng yếu một bước. Trở về sau, hắn lập tức liền bế quan, trước khôi phục thương thế, sau đó chuẩn bị nếm thử, đi xung kích kia cực kỳ trọng yếu một bước. Vô song tiên tộc những người khác, sắc mặt cũng không dễ nhìn, có một cái lão giả, sắc mặt tái nhợt, thân thể vỡ vụn, hắn chính là bị Thanh Long truy sát cái kia lục địa thần tiên. Cuối cùng hắn mặc dù trốn, thế nhưng là, cũng là bản thân bị trọng thương. Thẩm Tịnh Thu đạt được những tin tức này thời điểm, thở dài một hơi, nguyên bản dựa theo quy củ, nàng hẳn là ra ngoài, cho lão tổ tông thỉnh an, bất quá nhìn tình huống trước mắt sao, có một đoạn thời gian rất dài, nàng hẳn là không gặp được tôn này chân thần, cái này đối với nàng mà nói, 10 phần có lợi, thừa dịp khoảng thời gian này, nàng chuẩn bị kỹ càng tốt hấp thu, vô song tiên thành địa mạch chi lực, đến đề thăng mình thực lực. Chương 7078, Cửu Úc Tiên Khúc, vô song thành bên ngoài, Huyền Âm, Huyền Minh, hai người đứng ở nơi đó, bọn hắn cũng không có đi vào, tại đối diện bọn họ, là vô song tiên tộc mấy cái trưởng lão. Huyền Minh nói, mặc dù lần này không công mà lui, nhưng là, có thể lý giải, dù sao cũng là thiên đế lực lượng, kia là đáng sợ cỡ nào. Sau khi trở về, các người cố gắng dưỡng thương, chúng ta bên này, chuẩn bị dành dụng lực lượng, không bao lâu, chúng ta liền sẽ phát động lần công kích thứ hai, cái này thiên đế di tích, chúng ta nhất định sẽ mở ra, lần tiếp theo, chúng ta sẽ mang theo thiên phạt kiếm lực lượng tiến về. Nghe tới thiên phạt kiếm lực lượng, vô song tiên tộc những trưởng lão này, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt bọn họ mang theo một tia kính sợ đồng thời, trong lòng bọn họ lại dẫn vẻ mong đợi, thiên phạt kiếm là đáng sợ cỡ nào, mang theo cỗ lực lượng này, bọn hắn nói không chừng, thật sự có thể giết vào vực sâu, đúng, còn có một chuyện, vô song tiên tử, hẳn là cũng đến kết hôn tuổi tác đi, đối diện vô song tiên tộc trưởng lão, hơi sững sờ, không rõ là thế nào cái ý tứ, chẳng lẽ muốn ngay cả cưới, bọn hắn thăm dò mà hỏi. Huyền Minh cười nói, xác thực có ý nghĩ này, bất quá, người yên tâm, xứng với vô song tiên tử, kia tự nhiên cũng là thần tử cấp bậc tồn tại, chúng ta sẽ tại Vĩnh Hằng chi địa, hào hào tuyển lựa một cái nhân tuyển thích hợp, đến lúc đó từ thái thượng lão nhân ra ông ta, tự mình tứ hôn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói không chừng, thái thượng một cao hứng, còn có thể thu vô song tiên tử, làm cái đệ tử cuối đâu, thật sao, vậy ta ở đây, trước đa tạ hai vị á. Vô song tiên tộc những trưởng lão này vô cùng kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.